Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 258, chân tướng năm xưa, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy Chân Long Tổ nói ra hai cái danh tự này, Doanh Thiên cũng là 10 phần cẩn thận lắng nghe, dù sao hắn mục đích cũng chính là hai cái này đồ vật không sai, chính là cổ hư chân văn cùng khởi sinh thủy tự. Hắc ám sinh linh hắc hắc cười lạnh, hướng Chân Long Tổ nhìn qua. Ở thời điểm này, Chân Long Tổ cũng là chìm vào hồi ức chậm rãi nói ra. Năm đó, khi ta tỉnh dậy thời điểm, liền phát hiện hai món đồ kia, cảm thấy chúng rất thần bí cường đại, cho nên ta giấu chúng đi. Đúng thế, lão Long ngươi xuất hiện so với chúng ta sớm hơn một đoạn thời gian, phát hiện đồ tốt cho nên đem giấu. Hắc ám sinh linh có chút khinh bỉ, hướng Chân Long Tổ nói tới. Ban đầu, bọn ta không ai biết hai món đồ kia tồn tại, cho đến một ngày. Hắc hắc ngươi bại lộ. Chân Long Tổ cười khổ, nói tiếp, khi đó ta cũng là bất cẩn, tại thời điểm nghiên cứu hai món đồ kia, không cẩn thận dẫn phát dị động, khiến các ngươi cảm ứng được. Khặc khặc, giống như ngươi dạng này, làm gì có chuyện bất cẩn, ngươi là giấu không được, hai món đồ kia là chúng ta khởi nguyên, nó cùng chúng ta liên kết chặt chẽ, cho dù ngươi giấu kỹ thế nào, cuối cùng sẽ có một ngày bại lộ. Hắc ám sinh linh cười lạnh đáp, sau khi ngươi bại lộ, chúng ta để cho ngươi giao ra đồ vật, ngươi lại cứng đầu một mực không chịu giao. Ta so với ai đều rõ ràng các ngươi là cái hạng người gì, một khi giao ra đồ vật sẽ chỉ là hủy diệt vô tận, sinh linh đồ thán mà thôi, khi đó lời ta nói, các ngươi căn bản không có nghe. A Chân Long Tổ lắc đầu, có chút buồn rầu nói ra. Nghe vậy, hắc ám sinh linh có chút trầm mặc, giọng nói cũng trở nên thấp xuống. Có lẽ ngươi nói đúng, đáng tiếc khi ấy đều bị tham lam làm cho điên cuồng. Cho nên, bọn ta tạm gác lại ân oán, 108 người cùng nhau liên thủ đem ngươi phong ấn. Nghe tới đây, Doanh Thiên có chút không hiểu, nói ra. Lấy các ngươi 108 người thực lực hẳn là có thể hoàn toàn giết chết hắn, làm sao lại chỉ là phong ấn đây? Hắc ngươi cũng quá coi thường Lão Long, khi đó chúng ta cũng chưa có cường đại như bây giờ, Lão Long khi đó mới là cường đại nhất. Nếu như xét về thực lực, nói theo cách của nguyên thủy vũ trụ các ngươi, hắn có thể so với vô cầu cảnh thiên tôn, hoặc là dung thiên cảnh thiên tôn, về phần chúng ta có thiên tôn chiến lực không tới 10 người, còn lại cũng chỉ là nửa bước tiếp cận thiên tôn mà thôi. Cho nên trận chiến kia chúng ta chết đi 4 người, còn lại tuyệt đại đa số đều trọng thương, có người thì lẩn trốn, có người thì chìm vào ngủ say. Mà hắn, song quyền nan tứ địch thủ cho nên bị bọn ta trọng thương, phong ấn chỗ này. Nghe tới đây, Doanh Thiên đối với Chân Long Tổ liền có chút đồng cảm. Dù sao hắn cũng từng rơi vào tình cảnh như thế, trận chiến năm đó, so với Chân Long Tổ còn muốn thảm liệt hơn mấy lần. Khi đó, hơn 2.000 đạo quân kéo tới, lại thêm 9 tôn nguyên thủy cảnh thiên tôn vây công hắn, nếu như không phải hắn đã sớm chuẩn bị, có lẽ cũng đã vẫn lạc vạn kiếp bất phục. Nghĩ tới đây, Doanh Thiên bỗng nhiên bật cười nói ra. Còn một lý do, đó là các ngươi tìm không thấy đồ vật kia à, hắc lão Long ngươi đã sớm chuẩn bị, đem cổ hư chân văn giấu đi từ sớm, bọn ta mặc dù đoạt được khởi sinh thủy tự, thế nhưng là tìm đủ mọi cách đều không thể truy ra cổ hư chân văn nơi hạ lạc. Hắc ám sinh linh gật gù mà nói, ở thời điểm này, Chân Long Tổ không khỏi thở dài mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nói không sai, các ngươi chỉ mới đoạt được khởi sinh thủy tự, liền đã đem thế giới này biến thành bộ dáng gì. Một khi tới tay cả cổ hư chân văn, phiến thiên địa này có lẽ đã sớm bị các ngươi hủy diệt. Lúc này, hắc ám sinh linh ánh mắt trở nên thản nhiên vô cùng, tiếp tục nói ra. Phòng ấn lão Long, khởi sinh thủy tự tới tay, chúng ta bắt đầu cùng nhau nghiên cứu nó, sau đó chúng ta phát hiện thông qua khởi sinh thủy tự liền có thể hấp thu phiến thiên địa này bản nguyên lực lượng tới tăng cường chúng ta thực lực hắc hắc. Sau đó các ngươi hẳn là điên cuồng hấp thu bản nguyên chi lực khiến cho phiến thiên địa này dần dần mục nát. Doanh Thiên đương nhiên biết tiếp theo diễn biến, cười lạnh nói ra. Mỗi một tòa vũ trụ, đều có nó bản nguyên lực lượng. Chính loại này lực lượng chống lên vũ trụ cùng duy trì nó, một khi bản nguyên chi lực cạn kiệt vậy cũng sẽ kéo theo tòa vũ trụ ấy dần dần trở nên mục nát cùng hủy diệt. Giống như tại nguyên thủy vũ trụ, mỗi khi tịch diệt kiếp hàng lâm, chính là đem bản nguyên chi lực rút đi, khiến cho vũ trụ rơi vào tịch diệt. Bọn ta ước định sẽ lần lượt cất giữ nó, đáng tiếc. Đáng tiếc các ngươi lòng tham không đáy, kẻ nào cũng muốn độc chiếm, kết quả lại xảy ra một trận đại chiến. Đúng thế, trận chiến đó khốc liệt vô cùng, cơ hồ đem phiến thiên địa này lần nữa san phẳng. Trận chiến đó, mặc dù mạnh mẽ hơn, thế nhưng là chúng ta so với bọn hắn ít người, cho nên rơi vào hạ phong. Cho đến cuối cùng những tưởng thất bại, thì bỗng nhiên xảy ra biến cố. Nói tới đây, hắc ám sinh linh thở dài. Ta nghe ngóng được các ngươi 36 bên này đứng đầu tên kia bỗng nhiên nổi điên, vậy mà hướng các ngươi xuất thủ. Doanh Thiên 10 phần hứng thú, nói ra, hắn là trong 36 người chúng ta mạnh nhất, cho nên do hắn đứng đầu. Trận chiến kia hắn một mực đứng tại trước nhất, gánh chịu vô số công kích. Cuối cùng, hắn vẫn là trọng thương ngã xuống. Hóa ra, hết thảy đều là diễn kịch. Thời điểm bọn ta cho rằng hắn sắp chết thời điểm, hắn vậy mà trở nên điên cuồng, hướng chúng ta xuất thủ, không những thế còn bắt lấy hai cái mà ăn, chính mình thực lực tăng lên cực kỳ khủng bố. Nếu như lúc đó không phải ta chạy nhanh, e rằng cũng sẽ biến thành hắn trong bụng thức ăn, hắc hắc. Cuối cùng, hắn đoạt lấy khởi sinh thủy tự, một đường giết ra, đánh vỡ hư vô, rời đi phiến thiên địa này. Sau đó, bọn ta đi theo hắn con đường, đi tìm hắn, đáng tiếc tìm không thấy, ngược lại là tìm thấy một phiến thiên địa khác, chính là nguyên thủy vũ trụ của ngươi. Hắc ám sinh linh chậm rãi mà kề, các ngươi hẳn là mừng rỡ, muốn tiến vào ăn uống no nê à, Doanh Thiên cười cười, hắn đã biết đoạn sau sự tình. Ân, bọn ta vốn dĩ cho rằng ở đó sinh linh yếu nhược có thể thỏa thích mà ăn, không ngờ rằng nơi đó có rất nhiều kẻ mạnh đem chúng ta ngăn lại. Hắc ám sinh linh cười khổ đáp lời. Các ngươi hẳn là nên cảm thấy may mắn, thời gian đó ta vừa mới chuyển thế, cho nên không có nhúng tay vào. Doanh Thiên cười cười, nhàn nhạt nói ra. Sự kiện đó diễn ra trước cả khi Doanh Thiên bị vây công. Chỉ là đúng thời điểm ấy, hắn vừa mới chuyển thế, cho nên không có xuất thủ tham gia vào. Có lẽ là như vậy, bọn hắn rất mạnh, chúng ta bị đánh đến tơi tác, có thì là chết tại trận, cũng có thì là trọng thương bỏ chạy, lần trốn không ra. Hắc ám sinh linh gật gù kể tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn ta tiến vào nguyên thủy vũ trụ không lâu, bên kia 72 người bọn hắn cũng tiến vào, chỉ là bọn hắn cùng các ngươi thiên đạo tạo thành hiệp nghị, bọn hắn trợ các ngươi truy tìm chúng ta, đổi lại bọn hắn có thể tự do đi lại ở nguyên thủy vũ trụ. Sau đó, ngươi bị tìm thấy, vẫn là bỏ ra đại giới chạy thoát tới bí cảnh đế diễm, cuối cùng gặp phải ta. Doanh Thiên mỉm cười, đem chuyện này nhắc lại. Tới đây, hết thảy mọi chuyện đều sáng tỏ, rõ ràng trước mắt. Bất quá Doanh Thiên vẫn là có nghi hoặc nói tiếp, theo lý mà nói, người kia mặc dù là mạnh nhất nhưng là các ngươi cũng không phải kẻ yếu, hắn làm sao một đường có thể đánh ra. Chính bọn ta đến nay cũng đều nghi hoặc không hiểu, khi ấy hắn bạo phát đi ra chiến lực đâu chỉ gấp 10 lần, cực kỳ khủng bố, bọn ta bất kỳ ai đều không thể trụ nổi một chiêu. Nghe thấy thế, Doanh Thiên bỗng nhiên trở nên trầm tư suy nghĩ, một lát sau hắn hỏi. Hắn có từng rời đi hay sao? Có, rất lâu trước đó, hắn từng nói muốn rời đi, cho nên hắn rời đi một đoạn thời gian, sau đó lại trở về. Nghe tới đây, Doanh Thiên trong lòng trầm xuống, hắn đã có một cái suy đoán. Sau đó, Doanh Thiên bất chợt hướng Chân Long Tổ hỏi tới. Những năm này, ngươi cảm thấy thế nào? Ân, mặc dù bị phong ấn thế nhưng là cảm nhận được thế giới này bản nguyên chi lực vẫn chậm rãi tiêu hao. Chân Long Tổ suy nghĩ một chút, sau đó nói ra. Ngươi là cho rằng, hắn mặc dù không tại nhưng thông qua khởi sinh thủy tự vẫn có thể chậm rãi bòn rút bản nguyên chi lực. Không phải ta cho rằng, mà là ta chắc chắn, thời gian lâu như vậy, xem ra hắn hiện tại cũng đã rất mạnh rồi. Doanh Thiên cẩn thận xem xét nói ra, bất quá, mạnh mới có ý tứ. Nói tới đây, hắn mỉm cười thú vị. Tốt, mọi chuyện như vậy cũng đã rõ ràng, tới lượt ngươi, nói cho ta biết cổ hư chân văn tung tích a. Doanh Thiên hướng Chân Long Tổ cười cười mà nói, cách chương.